Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, thiên hạ. Một sợi sát cơ lan tràn đi ra, nhưng Yến Phong động sát cơ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Lam lão đầu bị người hạ độc, mà là bởi vì hắn phát hiện Lam lão đầu trúng độc hắn đã từng thấy qua. Hắn còn nhớ rõ Tần Sư Hào gia gia Tần lão gia tử đã từng trúng qua độc, cùng Lam lão đầu hiện tại trúng giống như đúc. Hơn nữa, Lam lão đầu độc trong người còn chưa không phải chỉ có một loại, còn có càng thêm bá đạo độc tố. Phải giải quyết thi đấu Tần lão gia tử phiền phức nhiều lắm. Khó trách trong phòng tản ra bên trong mùi thuốc bên trong có chứa độc tố. Đây cũng là vô cùng cao minh trung y chỗ kê đơn thuốc phương. Mục đích đúng là muốn lấy độc trị độc. Bằng không mà nói, đoán chừng hiện tại Lam lão đầu đã quy thiên. Tiểu Phong, cha ta thế nào? Lam Nghiêu Thành khẩn trương nói. Cha nuôi, lão gia tử không phải bệnh, là trúng độc. Yến Phong nói. Cái gì? Cha ta trúng độc? Lam Nghiêu Thành kinh hãi. Lam Nghiêu Trung gương mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Yến Phong đã nhìn ra. Chẳng lẽ hắn thực tinh thông y thuật? Lam Hiểu Vũ lại khinh bỉ nói. Gia gia của ta cái dạng này vừa nhìn liền biết là trúng độc. Mù lòa cũng có thể nhìn ra. Ngươi có bản lãnh đem độc giải. Tiểu Phong, có thể giải sao? Lam Nghiêu Thành khẩn cấp hỏi. Yến Phong do dự một chút về sau, nói, tạm thời còn không có triệt để phương pháp giải độc. Kỳ thật giúp Lam lão đầu giải độc cũng không phải là cái gì việc khó. Yến Phong hoàn toàn có thể biết, nhưng Lam lão đầu trúng độc quá sâu. Độc trong người còn không chỉ một loại, nghĩ muốn giải quyết vô cùng phiền phức, thậm chí còn có thể đại thương nguyên khí. Hắn cảm thấy mình không cần thiết vì Lam lão đầu phế lớn như vậy sức lực. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn thì là, hắn luôn luôn cảm thấy Lam lão đầu trúng độc quá mức kỳ hoặc. Lam gia hiển nhưng đã là sa sút, ai sẽ phế lớn như vậy sức lực ở một cái nửa đoạn dưới đều vùi vào trong quan tài lão già họm hẹm. Trên người hạ độc chứ? Phải biết, Lam lão đầu độc trong người cũng không phải thông thường độc, cũng không là người bình thường liền có thể lấy ra được đến. Trừ phi, mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn Lam lão đầu, mà là có mưu đồ khác. Thật không có biện pháp sao? Lam Nghiêu Thành gương mặt thất vọng. Lam Hiểu Vũ cười lạnh nói. Hừ, giải không được cũng không cần nói mạnh miệng. Dù sao hiện tại ngươi đã ký hiệp nghị. Nếu như hắn lại ra vấn đề gì, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Yến Phong lại trợn trắng mắt nói. Mặc dù bây giờ còn không có tìm được triệt để phương pháp giải độc, nhưng ta cũng không có nói không có cách nào có thể làm dịu. Ngươi là có ý gì? Lam Nghiêu Trung hỏi. Nghĩ lập tức đem độc toàn bộ biết rõ ràng là không thể nào, nhưng ta có thể tạm thời ngăn chặn hắn độc. Yến Phong nói. Lam Nghiêu Thành đại hỉ, nói, thực có thể tạm thời áp chế sao? Có thể tạm thời áp chế liền tốt. Nếu như vậy liền có thể tranh thủ được thời gian đi tìm phương pháp giải độc. Không sai. Yến Phong gật gật đầu, nói, cha nuôi, người trước để bọn hắn ra ngoài đi, một mình ngươi lưu tại nơi này là có thể. Lam Nghiêu Thành hướng Lam Nghiêu Trung nói, đại ca, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước a, hắn để cho chúng ta ra ngoài chúng ta liền ra ngoài. Nếu như hắn đối với cha bất lợi làm sao bây giờ? Lam Nghiêu Thành cả giận nói. Yến Phong cười nói, ngươi sợ cái gì? Không phải mới vừa ký qua hiệp nghị sao? Nếu như lão gia tử có chuyện gì ta liền chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Lam Nghiêu Trung còn không muốn cùng ý, lại bị Lam Hiểu Vũ kéo lại, nói, cha, chúng ta ra ngoài đi. Đợi chút nữa gia gia nếu là trở nên ác liệt, chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách không muộn. Nói xong xông Lam Nghiêu Trung nháy mắt. Lam Nghiêu Trung lập tức hiểu ý, lạnh rên một tiếng nói, hừ, ta liền tin các ngươi một lần. Nghiêu Thành, ngươi cũng đừng quên, nếu như cha có tình huống gì, ta liền hướng ngươi mà hỏi. Lam Nghiêu Trung cha con rời đi về sau, Lam Nghiêu Thành hỏi, Tiểu Phong, ngươi thực có nắm chắc không? Hắn một bên lo lắng lão phụ thân, sợ lão đầu nhi thực bị độc chết. Một bên cũng ở đây thay Yến Phong lo lắng, sợ không giải được độc, bị Lam gia truy cứu trách nhiệm. Yên tâm đi, ta lúc nào làm chuyện không có nắm chắc. Đến, đem lão gia tử đỡ lên. Yến Phong để cho Lam Nghiêu Thành đem Lam lão đầu đỡ lên. Tìm đến đồ vật cậy mở miệng của hắn. Sau đó vạch phá bàn tay của mình nhỏ ra mấy giọt máu bỏ vào Lam lão đầu trong miệng. Thả ra chân khí, để cho máu của hắn tại Lam lão đầu thể nội phát huy. Quả nhiên, rất nhanh, Lam lão đầu trên mặt liền có một tia huyết sắc. Hô hấp cũng trở nên có lực. Mí mắt lay động, giống như là muốn tỉnh lại bộ dáng. Lam Nghiêu Thành đại hỉ, Yến Phong lại là buồn bực không được. Mẹ, bản thân huyết bí mật còn là giữ bí mật thì tốt hơn. Bằng không, bản thân liền thành đường tăng thịt. Đến lúc đó còn không đưa tới một đám yêu ma quỷ quái. Lam ánh mắt của lão đầu ung dung mở ra. Lam Nghiêu Thành kích động hô. Cha, cha ngươi mau tỉnh lại a. Ta là Nghiêu Thành a. Không biết Lam lão đầu có phải hay không hôn mê quá lâu. Nhìn chằm chằm Lam Nghiêu Thành nhìn hồi lâu. Mới cùng nói mê giống như nói. Ngươi là Nghiêu Thành. Thật sự chính là ngươi. Chẳng lẽ ta đã chết. Bằng không thì làm sao sẽ gặp lại ngươi đâu. Cha, ngươi không chết. Ta trở về. Gặp Lam lão đầu tỉnh lại. Yến Phong liền mở cửa phòng ra. Lam gia người đều vây ở bên ngoài. Nghe thấy thanh âm bên trong vội vàng đều vọt vào. Lão gia, Lam Mạnh kích động hô. Gia gia, Lam Hiểu Thần cũng vọt tới. Lam Nghiêu Trung cùng Lam Hiểu Vũ Thần sắc cũng vô cùng kích động. Bất quá Yến Phong lại cảm giác được Lam Nghiêu Trung biểu lộ có chút khó chịu. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt của hắn vậy mà mang theo sợ hãi. Người ta một nhà đoàn tụ. Yến Phong lười nhác ở bên trong tham gia. Lôi kéo Niếp Khuynh Thành chạy đến trong phòng khách uống trà đứng lên. Niếp Khuynh Thành trên mặt lo lắng nói. Lam lão gia tử chúng độc có phải hay không quá mức kỳ hoặc. Người cũng đã nhìn ra. Yến Phong cười hỏi. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra cái gì. Chỉ là kỳ quái. Hắn chúng độc thậm chí ngay cả ngươi đều giải không được. Yến Phong bản sự nàng là biết đến. Liền hắn đều giải không được độc nhất định không thể coi thường. Còn chân chính độc dược cũng không phải ba bước ngã. Thuốc diệt chuột, tùy tiện liền có thể lấy ra. Hắn độc ta cũng không phải là giải không được. Mà là nếu như muốn giúp hắn giải độc, ta hội đại thương nguyên khí. Yến Phong nói. Niếp Khuynh Thành thần sắc giật mình. Đột nhiên liền đứng dậy kéo Yến Phong. Nói, đi, chúng ta lập tức hồi Hỗ Hải. Yến Phong nữ nhân bên cạnh bên trong. Niếp Khuynh Thành tuyệt đối là lớn nhất có trí khôn một cái. Lập tức liền đoán được cái này có thể là châm đối Yến Phong một cái âm mưu. Không cần phải gấp, bây giờ còn không thể xác định là hướng về phía ta tới. Coi như thật là hướng về phía ta tới. Ngươi cho rằng ta liền có thể tùy tiện thoát thân sao? Nếu như ta đi thôi, cha nuôi bọn họ làm sao bây giờ? Yến Phong nói. Niếp Khuynh Thành lập tức liền trầm mặc. Không sai, Yến Phong là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Lam Nghiêu Thành người một nhà bất kể. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ người khác đối với trả cho chúng ta sao? Niếp Khuynh Thành vội la lên. Ai nói ta muốn ngồi chờ chết? Nghĩ muốn đối phó ta người có nhiều lắm. Cái đó một cái không có bỏ ra qua đại giới. Yến Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, Lam gia một người làm đi đến. Đem một cái tinh xảo thiếp mời đưa đến Yến Phong trong tay. Nói, Yến thiếu gia, Niếp tiểu thư, đây là có người đưa tới. Tạ ơn, Yến Phong mở ra trong tay thiếp mời xem xét. Đó là một cái thư mời. Mời Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành cùng nhau đi tới tham gia hoạt động. Ký tên vô cùng kỳ quái. Uống, khẩu khí vẫn còn lớn. Chỉ có ngang ngược hai chữ. Thiên hạ, thiên hạ. Niếp Khuynh Thành gương mặt kinh ngạc. Cái gì thiên hạ? Yến Phong kỳ quái hỏi. Người liền thiên hạ club đều không biết. Ta còn thực sự không biết. Yến Phong xác thực đối với cái gì câu lạc bộ hứng thú không là rất lớn. Tại Hỗ Hải Cổ Nguyệt Mạt sáng lập danh môn câu lạc bộ thế nhưng là danh xưng Hỗ Hải đệ nhất câu lạc bộ, hắn nhưng xưa nay đều chưa từng đi một lần. Niếp Khuynh Thành thần sắc có chút kích động nói, Thiên Hạ mặc dù là một cái câu lạc bộ, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái bình thường câu lạc bộ. Thiên Hạ Club cũng không phải những cái kia thông thường câu lạc bộ, chỉ cần là có tiền có thân phận liền có thể vào sống phóng túng. Muốn trở thành hội viên, nhất định phải là quyền quý. Dạng gì quyền quý mới đủ Thiên Hạ Club tư cách đâu? Một con số liền có thể giải thích. Cái kia chính là Thiên Hạ Club danh xưng thiên hạ đệ nhất câu lạc bộ. Cũng chỉ có không đến 100 tên hội viên. Nói cách khác toàn bộ Hoa Kinh đủ tư cách trở thành thiên hạ hội viên người liền 100 người cũng chưa tới. Bởi vậy có thể thấy được điều kiện yêu cầu cao. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Một cái câu lạc bộ lại còn như vậy có thể trang bức. Vậy nói gì cũng phải đi xem một chút. Lam lão đầu tỉnh lại. Người nhà họ Lam có thể nói vui mừng hớn hở. Lam lão đầu bị Lam Nghiêu Thành cho đẩy ra ngoài. Giữ chặt Yến Phong tay. Cảm kích nói. Tiểu hòa tử, thực không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Yến Phong lại thản nhiên nói. Không cần cảm ơn ta. Ta làm như vậy toàn bộ cũng là vì cha nuôi. Hắn đối với Lam lão đầu có thể không có cái gì quá lớn hảo cảm. Cho nên nói chuyện ngữ khí cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Lam lão đầu lập tức khuôn mặt xấu hổ. Lúc trước hắn nhẫn tâm đem Lam Nghiêu Thành một nhà cho đuổi ra khỏi nhà. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn Lam Nghiêu Thành tới cứu mình. Thân vì một người cha sao có thể không cảm thấy hổ thẹn đâu. Bất kể như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lam Mạnh, lập tức chuẩn bị tiệc tối. Hảo hảo khoản đãi ân nhân cứu mạng của ta. Lam lão đầu nói. Lam Nghiêu Thành đại hỉ. Xem ra Lam lão đầu xem như tiếp nạp Yến Phong. Yến Phong lại nói. Không cần. Buổi tối có người mời chúng ta ăn cơm. Muốn khoản đãi ta. Liền lần sau đi. Hắn cũng không có nói muốn đi cái gì Thiên Hạ Club. Chắc hẳn tất nhiên mời tự mình đi tới. Hẳn là biết quan tâm chính mình cơm tối a. Đã như vậy. Vậy thì chờ lần tiếp theo a. Lọt vào Yến Phong cự tuyệt. Lam lão đầu cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn. Có thể là đã cảm thấy Yến Phong đối với hắn không hữu hảo. Mặc dù Yến Phong muốn đi, nhưng Lam lão đầu tỉnh lại cũng là một kiện việc vui. Lại thêm Lam Nghiêu Thành một nhà trở về càng là mừng vui gấp bội. Hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng, Lam lão đầu yêu cầu người nhà họ Lam tất cả đều phải chạy về đến. Ra ra. Hôm nay ta có thể hay không ở nhà ăn cơm đi. Lam Hiểu Vũ nói. Lam lão đầu lập tức lạnh bắt đầu mặt. Lam Nghiêu Trung hoảng hốt vội nói. Cha, Hiểu Vũ là thật có việc. Tiểu cứt hôm nay muốn dẫn Hiểu Vũ đi Thiên Hạ Club. Cái gì? Muốn đi Thiên Hạ Club? Lam lão đầu nghe xong. Lập tức gương mặt cuồng hỉ. Nói, vậy thì thật là quá tốt. Hiểu Vũ. Hôm nay ngươi cần phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Muôn ngàn lần không thể cho tiểu cứt mất mặt. Biết không? Yến Phong không biết Thiên Hạ Club. Nhưng Lam lão đầu thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Có tư cách tiến vào Thiên Hạ Club. Vậy liền mang ý nghĩa có thể cùng Hoa Kinh người có quyền thế nhất tiếp xúc. Ta đã biết. Ra ra. Nghe nói Lam Hiểu Vũ cũng muốn đi Thiên Hạ Club. Yến Phong mỉm cười. Lôi kéo Niếp Khuynh Thành nói. Vậy chúng ta liền đi trước a, Lam lão đầu nói. Các ngươi vừa tới Hoa Kinh hẳn không có xe đi. Nếu không ta để cho Hiểu Vũ đợi chút nữa đưa các ngươi đoạn đường. Yến Phong cũng không muốn thụ cái kia tiểu nương bì bạch nhãn. Nói, không cần, chúng ta đón xe tới là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.